Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 875, phá sát lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 875, phá sát lệnh. Mặc dù là thất giai bán thánh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kích phát ra một đạo ngàn văn hủy diệt kinh. Bởi vậy, tự tính toán Trương Nhược Trần khí hải cùng huyền thai tồn trữ có đại lượng thánh khí, viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ. Phát huy ra vừa rồi một kích kia về sau, nhưng vẫn là tiêu hao tám thành đã ngoài thánh khí. Kiếm không tử thấy rất chuẩn. Hôm nay Trương Nhược Trần, đừng nói là thi triển ra kích thứ hai ngàn văn hủy diệt kinh, coi như là duy trì bình thường chiến lực, cũng thập phần gian nan. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần sắc mặt, ngoại trừ có chút tái nhợt bên ngoài, cũng không có quá biến hóa lớn, như trước thập phần tỉnh táo. Nói, ta nói rồi, ai dám ngăn cản ta, chỉ có một con đường chết. Trương Nhược Trần hai tay, chậm rãi nâng lên, vận đến ngực vị trí. Ba, trái tim bên trong, truyền ra một đạo nghiền nát âm thanh, vốn là lơ lửng ở trái tim bên trong Long Châu. Liệt ra hơn 10 đạo đường vân, nghiền nát mà mở, từng đạo chói mắt kim sắc vầng sáng, theo Trương Nhược Trần trong cơ thể, phun ra đến. Đem màn đêm xuyên thấu, Trương Nhược Trần dựa vào bản thân lực lượng, chấn vỡ Long Châu, khiến cho Long Châu bên trong Thánh Long chi khí điên cuồng tuôn ra. Trong một chớp mắt, Thánh Long chi khí tràn đầy hắn khí hải, huyền thai, kinh mạch, Long Châu ở bên trong. Tuyệt đại bộ phận Thánh Long chi khí sớm đã bị Kim Long luyện nhập vào Xá Lợi Tử. Hơn nữa Trương Nhược Trần không ngừng hấp thu Long Châu bên trong. Kỳ thật chỉ còn lại có cực kỳ chút ít Thánh Long chi khí. Mặc dù Trương Nhược Trần không đem nó chấn vỡ, không lâu về sau, cũng sẽ bởi vì Long khí khô kiệt, tự động nghiền nát. Đương nhiên, dù là chỉ là cực kỳ chút ít Thánh Long chi khí, cũng có khổng lồ năng lượng, đủ để treo chống Trương Nhược Trần sử dụng ra ba lượt ngàn văn hủy diệt kinh. Long Châu ở bên trong, không chỉ có Thánh Long chi khí, cũng ẩn chứa có Kim Long đại lượng tri thức cùng thánh đạo cảm ngộ. Đúng là nguyên nhân này, Long Châu mảnh vỡ tiến vào Trương Nhược Trần kinh mạch, rất nhanh đã bị Tịnh Diệt Thần Hỏa luyện hóa, chuyển hóa làm một cỗ kỳ dị năng lượng, thông qua hồn mạch tiến vào Trương Nhược Trần thánh hồn. Thánh hồn bên trong thánh đạo quy tắc dùng một loại gần như điên cuồng tốc độ, rất nhanh tăng trưởng. Phi Thiên quy tắc, Lưu Quang quy tắc, Tử Vong quy tắc, Nhật Nguyệt quy tắc, mỗi qua một cái thời gian hô hấp, thánh hồn ở bên trong, tự có một đạo mới quy tắc ngưng tụ ra đến. Trong đó, thậm chí còn kể cả chí tôn thánh đạo quy tắc. Ngao, kim sắc long khí, theo Trương Nhược Trần trong cơ thể tuôn ra, hóa thành ngàn vạn đạo long ảnh, đem trọn cái thiên địa bao phủ, không ngừng phát ra điếc tai rồng ngâm âm thanh. Giờ phút này Trương Nhược Trần nào có một tia thánh khí khô kiệt bộ dạng, quả thực tựu như một đầu khí tức no đủ thần long. Làm cho chư vị ở đây bán thánh cũng cảm giác được linh hồn đang run rẩy. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, mọi người nhao nhao hướng xa xa thối lui. Hay nói giỡn, vạn nhất Trương Nhược Trần lần nữa kích hoạt Thao Thiên Kiếm, phát huy ra ngàn văn hủy diệt kinh, ở đây ai chống đỡ được? Đã sớm nghe nói Trương Nhược Trần tìm được Kim Long mộ, đã nhận được Phật đế truyền thừa. Hôm nay xem ra, truyền thuyết rất có thể là thật. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, truyền khắp bầu trời đêm. Các ngươi mau nhìn, Trương Nhược Trần võ hồn. Từng tia ánh mắt, hướng Trương Nhược Trần võ hồn nhìn lại. Chỉ thấy, cái kia một đạo treo ở võ hồn. Kim quang sáng chói, trở nên càng ngày càng cao đại. Thánh hồn bên trong đúng là ngưng tụ ra hơn 150 đạo thánh đạo quy tắc. Hơn nữa, vẫn còn dùng một loại tốc độ kinh người, tiếp tục gia tăng. Một cái ngư long cảnh tu sĩ ngưng tụ ra 12 đạo thánh đạo quy tắc, liền có thể trùng kích bán thánh cảnh giới. Nếu là tại ngư long cảnh, có thể ngưng tụ ra 30 đạo thánh đạo quy tắc, đã cũng coi là tương đương nhân vật lợi hại. Trương Nhược Trần thánh hồn ở bên trong, vậy mà xuất hiện hơn 150 đạo thánh đạo quy tắc. Tự nhiên là đem rất nhiều người đều kinh sợ. một vị xuyên lấy áo đen lão giả, nói, hẳn là Trương Nhược Trần là chỗ sung yếu kích bán thánh cảnh giới. Khó trách Tịnh Diệt thần hỏa không có dập tắt. Trương Nhược Trần rất có thể thật là tại trùng kích bán thánh. Một khi làm cho hắn đột phá, thật không biết, hắn chiến lực sẽ cường đến hạng gì trình độ. Bộ binh chư vị cường giả, toàn bộ đều hiện thân. Ngoại trừ Kiếm Không Tử, Trang Huyền Không, Phong Cầm, còn có mặt khác hai vị cường giả. Theo thứ tự là một cái lưng cõng kim đao nam tử cùng một cái khoảng 40 tuổi nữ tử. Hai người trên người đều là xuyên lấy 12 tầng kim giáp. Lưng cõng kim đao nam tử tên là Trái Linh Hoàn, phong làm Kim Đao Vương. Cái kia khoảng 40 tuổi nữ tử tên là Cầu Xương, phong làm Âm Điêu Vương. 10 đại cao thủ đã đến 5 vị. Ngàn Văn Hủy Diệt Kình lực lượng hoàn toàn chính xác tương đương đáng sợ, nhưng là bọn hắn đều không phải bình thường người. Trải qua sóng to gió lớn, chơi qua núi đao, hạ qua tải biển, bởi vậy, cũng không có lùi bước. Phong Cầm nghiêm nghị nói. Tuy nhiên, Thao Thiên Kiếm uy lực hoàn toàn chính xác cường hoành, thế nhưng mà Trương Nhược Trần cũng không có đạt tới bán thánh cảnh giới. Chỉ cần cẩn thận một ít, chưa hẳn không thể ngăn cản. Âm Điêu Vương ánh mắt lạnh như băng, nói, Vạn Tượng Vương sở dĩ sẽ chết, đó là bởi vì, hắn không ngờ rằng Trương Nhược Trần vậy mà có thể kích phát ra Ngàn Văn Hủy Diệt Kình. Hôm nay, chúng ta đã biết rõ Trương Nhược Trần có được lợi hại như thế sát chiêu. Tự nhiên cũng tự không hề sợ hắn. Chiến A, mặc dù là chết trận ở chỗ này, cũng muốn đem Trương Nhược Trần cầm xuống. Kim Đao Vương một tay bắt lấy chuôi đao, hướng ra phía ngoài khẽ kéo, rầm rầm một tiếng, lập tức, một mảng lớn kim sắc ánh đao dũng mãnh tiến ra, hóa thành một đầu đao khí dòng sông, treo ở giữa không trung, hướng Trương Nhược Trần vung chém qua đi. Cùng lúc đó, mặt khác mấy người, cũng đều riêng phần mình đánh ra thánh khí, hoặc là tuyệt kỹ, đồng thời công hướng Trương Nhược Trần. Một vị ngư long cảnh tu sĩ, đồng thời lọt vào 5 vị bộ binh vương giả vây công. Chỉ sợ cũng chỉ có Trương Nhược Trần mới có đãi ngộ như vậy. Trương Nhược Trần điều động kiếm ý, khống chế Thao Thiên Kiếm, khiến cho nó lần nữa bay lên, lơ lửng ở trên hư không. Oanh, hai tay đem thánh khí liên tục không ngừng đánh vào tiến kiếm thể. Kiếm linh lần nữa thức tỉnh, một cỗ hùng hậu khí tức phát ra, hướng về tứ phương tràn ngập đi ra ngoài. Ngàn văn thánh khí uy lực, tự nhiên là không như bình thường. Mặc dù chỉ là một đạo khí tức, cũng làm cho bộ binh chư vị vương giả cảm giác được toàn thân áp lực nhất trọng. Trương Nhược Trần trong mắt tuôn ra dày đặc tơ máu, hét lớn một tiếng, giết. Ngàn văn hủy diệt kình bạo phát đi ra, Thao Thiên Kiếm hướng phía dưới trụy lạc, giữa không trung, bành. Một tiếng vang thật lớn, Trang Huyền Không đánh ra âm dương bàn cờ tại trong nháy mắt, đã bị Thao Thiên Kiếm chém thành hai nửa. Kiếm quang không lưu tình chút nào rơi xuống, dùng dễ như trở bàn tay xu thế, kích tại Kim Đao Vương đỉnh đầu, trực tiếp đem thân thể của hắn chém thành hai khúc. Trên mặt đất, lần nữa lưu lại một đạo thật dài kiếm đường, lại một vị vương giả vẫn lạc. Đối mặt Thao Thiên Kiếm phát ra Ngàn Văn Hủy Diệt Kình, tựa hồ không có người có thể ngăn cản được. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Ngay tại Thao Thiên Kiếm chém giết Kim Đao Vương thời điểm, Kiếm Không Tử đánh ra phi kiếm, cũng kích tại Trương Nhược Trần ngực. Bởi vì có lưu tinh ẩn thân y ngăn cản, phi kiếm cũng không có xuyên thấu Trương Nhược Trần thân thể, chỉ là đem Trương Nhược Trần đánh cho bay rớt ra ngoài. Trong miệng nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, ngực xương sườn đứt gãy hai cây, ngũ tạng lục phủ nóng rát đau đớn, hiển nhiên là đã gặp phải trọng thương. May mắn Trương Nhược Trần tu luyện thành ngũ hành hỗn độn thể, thân thể lực phòng ngự kinh người. Nếu là đổi một vị tu sĩ, mặc dù xuyên lấy lưu tinh ẩn thân y thừa nhận Kiếm Không Tử một kích, đoán chừng thân thể cũng đã chia năm xẻ bảy. Kiếm Không Tử chứng kiến Kim Đao Vương thi thể, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Vì bắt Trương Nhược Trần, triều đình liên tiếp vẫn lạc ba vị vương giả. Như vậy tổn thất đã là tương đương cực lớn, nhất định sẽ kinh động bộ binh đại nhân vật. Nếu không phải có thể cầm xuống Trương Nhược Trần, Kiếm Không Tử sau khi trở về, căn bản không có biện pháp hướng bộ binh giao đại. Mặc dù là vạn triệu ức, đoán chừng cũng không giữ được hắn. Cuộc cờ của ta bán. Trang Huyền không nâng lên nghiền nát bàn cờ. Hai tay không ngừng run rẩy, đau lòng không thôi. Đối với Trương Nhược Trần, tự nhiên là sinh ra một cỗ thao thiên hận ý. Âm dương bàn cờ chính là một kiện tương đương lợi hại thánh khí. Lúc trước, Trang Huyền không vi đạt được nó, bỏ ra cực lớn một cái giá lớn. Ai có thể nghĩ đến, nó lại sẽ bị một vị ngư long cảnh tiểu bối cho hủy diệt. Trương Nhược Trần một lần nữa đứng người lên, đem khóe miệng vết máu lau khô. Ánh mắt như trước thập phần lợi hại. Tại chung quanh hắn, thiên địa linh khí ngưng tụ ra từng đạo kiếm khí, phát ra bá bá thanh âm. Giờ phút này hắn, giống như đã là một vị kiếm thánh, có vô kiên bất tồi ý chí. Kiếm Không Tử hít sâu một hơi, nói, sử dụng phá sát lệnh. Kiếm Không Tử, Trang Huyền Không, Phong Cầm, Âm Điêu Vương, đồng thời lấy ra một miếng màu đen lệnh bài, điều động thánh khí, đánh vào tiến lệnh bài. Lệnh bài phi tại bốn người hướng trên đỉnh đầu, cấp tốc xoay tròn, trở nên càng ngày càng cực lớn, đem bầu trời đều ngăn trở hơn phân nửa. Bộ binh tướng lãnh bên trong, chỉ có được vực vương tước vị nhân vật, mới có thể được đến một miếng phá sát lệnh. Phá sát lệnh, chính là nữ hoàng tự tay phong thưởng. Lệnh bài ở bên trong, ẩn chứa có một tia nữ hoàng khí tức. Chỉ cần đem ba miếng đã ngoài phá sát lệnh đồng thời tế ra, có thể đem nữ hoàng một đạo lực lượng kích phát ra đến, tiêu diệt bọn hắn không cách nào đối phó địch nhân. Phá sát lệnh số lượng càng nhiều, bạo phát đi ra lực lượng cũng lại càng là cường đại. Theo bốn khối phá sát lệnh lên không mà lên, từng đạo màu trắng khí vụ theo làm cho trong tuôn ra, giống như dòng sông giao hội bình thường, tuôn hướng vị trí trung tâm, ngưng tụ thành một cao tới 300 trượng nữ hoàng hư ảnh. Cách Trương